Chương 79, cơm tối. Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, thằng đem vừa mới bởi vì thông qua được trận đầu khảo thí chúng các thí sinh kem chút dọa cho ra bệnh tim tới. Chỉ gặp một đoàn bóng đen phá cửa sổ mà vào, ngay sau đó bóng đen kia hướng tứ phía mở ra bốn cái sừng, sau đó bốn cái sừng hùa dây kẹn chuẩn xác đem bốn cái sừng cố định tại trên tường bốn cái nơi hẻo lánh, triển khai là một mặt to lớn màu đen màn sân khấu. Thượng thư bốn chữ lớn tinh trung báo quốc trong chốc lát vô số trứng gà đồ ăn ngạnh hướng về hạch đào đập tới ra hỏa này đứng tại màn sân khấu đằng sau. Mọ gì nổi ý bị kỳ thật sự là đối với cái này cực phẩm nữ nhân bất đắc dĩ. Tốt ta ghim một cái bạo tạc hình bím tóc mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ đứng tại nàng khối kia viết trận thứ hai giám khảo mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ tham kiến màn sân khấu gặp, trung khí 10 phần hô, hiện tại cũng không phải cao hứng thời điểm ta là trận thứ hai khảo thí giám khảo. Mỹ tạ dạ xì ẳng cổ nhanh đi tham gia khảo thí đi sau khi nói đến đây, Mỹ tạ dạ xì ẳng cổ dơ cao nằm đấm, mang theo một cỗ không biết từ nơi nào bay tới hưng phấn, hô lớn, đi theo ta ha ha ha ha nạ dù tổ, đó là ngươi thất lạc nhiều năm tỷ tỷ đi. Xì cả mà khỏe miệng co giật lấy nhìn xem đột nhiên xuất hiện cái này cực phẩm nữ nhân, đầu sư tờ chỉ trình độ thật sự là cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ không kém cạnh. Bất quá lời này hắn là không có can đảm nói thẳng ra. Nạ dù tổ cu nở dê ức chế không nổi mình khỏe miệng run rẩy, do xét nhìn vài lần cái này đột nhiên xuất hiện cực phẩm nữ nhân, phía ngoài áo khoa cờ bên dưới là khêu gợi lưới đánh cá trang, tóc là hiếm thấy ám tử sắc, đích thật là cái mỹ nhân, bất quá nữ nhân này chủ yếu là thần kinh vấn đề. Mặc dù mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ không phải nạ dù tổ thất lạc nhiều năm tỷ tỷ, bất quá tính toán ra, nạ dù tổ còn phải bảo nàng một tiếng cô đâu ẳng cổ là ỏ rổ xì mà học sinh, mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ là gì dễ dạ học sinh. Ý bỉ kỳ từ màn sân khấu đằng sau nhô ra nửa gương mặt, nhàn nhạt nói ra, không ai để ý đến ngươi cổ nổ hạ thẩm vấn bộ bộ trưởng mò gì nổ ý bỉ kỳ, cái kia tinh thần lực cường hãn cũng không biết có phải hay không từ ẳng cổ nơi này luyện ra được. Ẳng cổ trên mặt khó được xuất hiện một chút xíu màu đo. Con mắt cu nở dê bởi vì phát điên mà biến thành bạch nhãn, bất quá may mà nàng đầu cấu tạo không quá bình thường, xấu hổ tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cực nhanh quét mắt trường thi một chút. 78 người, ảng cô khó chịu lườm ý bị kỳ một chút, nói, ý bị kỳ, còn lại 26 tổ sao lần này trận đầu khảo thí quá đơn giản. Lần này người ưu tú rất nhiều đâu. Hư ảng cô khe khẽ hừ một tiếng. Sau đó nhìn trong trường thi thật vất vả may mắn còn sống sót 78 cái thí sinh, hai tay cho vào túi, nói, được rồi, tiếp xuống trận thứ hai khảo thí, ta muốn đem nhân số soát đến một nửa trở xuống. Một nửa trở xuống đáng yêu ẳng cổ lời của tỷ tỷ lập tức để các thí sinh tâm hoa mát thật là khiến người ta hưng phấn đâu ẳng cổ thu liễm nụ cười trên mặt, nói rõ chi tiết vào ngày mai đến trường thi sau bắt đầu. Khảo thí thời gian địa điểm đến hỏi phụ trách thượng nhẫn lao sư cứ như vậy, giải tán ẳng cổ vứt xuống câu nói này đằng sau liền hoa lệ tránh người, vung vung lên ống tay áo, chỉ để lại một đám hóa đá không may hải tử bởi vì khảo thí thời gian cùng địa điểm muốn đi hỏi nhà mình. Thượng nhẫn lao sư, nạ dù tô bởi vì nhà bọn họ cái kia lông trắng hồ ly ma bệnh lại phạm vào, kết quả lấy tới hơn 7 điểm mới biết được khảo thí thời gian cùng địa điểm, mà Hinata, Ino các nàng đã sớm về nhà. Người đem cổ gì cùng xỉ cả mà không thèm đếm xỉa đến sao xá xíu mị sợi, 15 bát, phiền phức nhanh lên. Nạ dù tổ vén lên rèm, đi vào mình quen thuộc mị sợi ý chi cả dị, sau đó lượng cơm ăn là hoàn toàn như trước đây lớn. Nạ dù tổ trả cờ dạ khổng lồ, những này trả cờ dạ là từ thân thể của hắn tế bào lấy ra, mà hắn cũng không phải nạ mị khắc tinh người, tế bào phân liệt, sinh trưởng cùng phân hóa năng lượng không thể hấp thu năng lượng ánh sáng. Mà là cờ ơn nở dựa vào đồ ăn bổ sung, cho nên lượng cơm ăn của hắn vẫn luôn đặc biệt lớn, bởi vì cường độ cao huấn luyện, nạ dù tổ căn bản không cần lo lắng cho mình sẽ béo phì, dầu trơn, tinh bột hàm lượng cao cao năng đồ ăn có thể ăn uống thả cửa, liền xem như cơm tối cũng giống vậy. Hê dèm nhìn thấy nạ dù tổ tới, trong ánh mắt lập tức liền tràn đầy vui sướng, đem mấy cái trước đó liền vỏ tốt, phân tốt mi và tờ ném vào trong nồi nấu mỡ. Sau đó lại cầm chút sinh mi và tờ, có trong hồ sơ trên bảng giải lên chút sinh phấn, thuần thục bắt đầu vò mì một bên hỏi, hôm nay trận đầu thành tích cuộc thi thế nào A hệ rẻ mặc dù có chút ngạo kiều, nhưng lại tuyệt đối là thực tình quan tâm nạ dù tổ người, trung nhận tuyển bạt khảo thí đối với một cái nỉ dạ trình độ trọng yếu, cơ. Hồ có thể đợi cùng với ta qua thi cấp 3. Đạo lý đồng dạng thượng nhận tuyển bạt khảo thí chính là thi đa y ho cờ nạ rủ tổ nghe xong, lập tức liền lên chơi đùa tâm tư, giả ra một bộ quỷ đều sẽ không tin biểu lộ, đáng thương nói ra, ô ô ô không có thi tốt, không hợp cách người lừa gạt quỷ đâu. Hệ rẻm xoay người lại trận nhìn nạ rủ tổ một chút, nói, ý nô đã sớm đến đã nói với ta, mấy người các ngươi tiểu đội đều thuận lợi thông qua được khảo thí. Không chơi được, nạ rủ tổ phi thường không thú vị một tay nâng má. Phàn nàn nói, ngươi sớm biết còn hỏi ta. Ken Ken Nghệ Dẹm lập tức liền nhặt lên môi lớn, dùng sức tại nồi bên trên gõ hai lần, một mặt khó chịu, nói, thế nào, tỉ hỏi ngươi hai câu còn không được rồi. Hắc hắc, nạ rủ tổ lập tức liền xoa xoa tay, một bộ chân chó dáng vẻ, đương nhiên đi mặc dù tâm lý tuổi đã nhanh 30 tuổi, nhưng là nạ rủ tổ hay là rất không ngại tại Nghệ Dẹm trước mặt giả sợ, hảo hảo hưởng thụ một chút bị tỉ tỉ quan tâm cảm giác. Đây chính là hắn cùng Nghệ Dẻm đặc biệt ở chung phương thức, giữa bọn hắn không chỉ là tình yêu, còn có thân tình. Nghệ Dẻm quen thuộc nhất nạ rủ tổ ăn mì yêu thích cùng khẩu vị, rất nhanh liền làm xong một bát nóng hôi hổi mì sợi bưng đến nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ từ đũa trong ống cầm lấy một đôi đũa, một chút cũng không có nhận thức dùng cơm lễ nghi, trực tiếp hào hào bắt đầu ăn, ở nhà ăn cơm ai còn sẽ như vậy coi trọng. Nạ rủ tổ ăn đến hào hào, hắn cái bộ dáng này thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn có thực lực cường đại như vậy, gánh vác lấy thân là gì nụ gì kỳ cái kia nặng nghề vận mệnh, chí ít ở chỗ này, hắn vẫn chỉ là đứa bé mà thôi. Hê Dèm mỉm cười nhìn tướng ăn thô lô nạ rủ tổ, biểu lộ trở nên thật ôn nhu, thật như là một người tỷ tỷ, nhìn xem mình tuổi nhỏ đệ đệ. Hê Dèm tại nguyên bản chỉ là một cái rất nhỏ phối hợp diễn, luận hình dạng. Ra sân số lần đương nhiên cũng không thể cùng thân là cổ nổ hạ 12 tiểu cường một trong ý nổ cùng hí nạ tạ so sánh, nhưng là chính là nàng bộ dạng này, tăng thêm đối với nạ rủ tổ 120 phân quan tâm, mới khiến cho nàng tại nạ rủ tổ tâm lý có không thể thay thế vị trí. Hệ Dèm nhận biết nạ rủ tổ so hí nạ tạ còn phải sớm hơn, có thể nói nàng là nhìn xem nạ rủ tổ lớn lên, nhìn xem lúc trước cái kia cô độc tiểu hoa nhi từng chút lớn lên. Bên người dần dần có bằng hữu, mặc dù không nhiều, nhưng lại cũng đủ rồi, nhìn xem hắn trở thành ní dạ, bây giờ hắn đã tham gia trung nhận khảo thí. Hệ Dèm mặc dù không phải ní dạ, nhưng là nhiều năm như vậy, từ bọn hắn tiểu đoàn thể trong lúc nói chuyện với nhau Hệ Dèm vô cùng rõ ràng một sự kiện, Hinata, Ino, Shikamaz cùng cổ dị bốn người cộng lại QNZ không phải là đối thủ của Naruto, điểm này để trong tiềm thức làm tỉ tỉ Hệ Dèm rất là kiêu ngạo. Hệ Dẻm tuyệt đối tin tưởng nạ rủ tổ có thể thông qua lần này khảo thí, trở thành trung nhẫn, ban đầu ở trước mặt nàng hi hi ha ha tiểu tử, rốt cục muốn bay dùng sức lắc lắc đầu, đem một vài không. Tốt cảm xúc cho vứt bỏ, Hệ Dẻm lần nữa bắt đầu làm mặt. Lão bản, một bát hải sản mì sợi. Một cái thành thục giọng nữ vang lên, ngẫu nhiên một cái trắng nón ngọc thủ vén lên Dẻm, đi tới một cái có hồng ngọc đồng dạng mỹ lệ con mắt thành thục nữ nhân.